Linh khí bức nhân, chương 166, thượng tá và thiếu tá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch giả thông nhầm bố vợ xác nhận đối phương là lính đánh thuê kinh nghiệm phong phú, giết người như ngoé, sợ các cả người đều rơi xuống hầm băng quanh thân có 20-30 đạo vết thương mặc dù không chảy máu nữa, nhưng bị nước mưa đâm nhói, giống như là đao cùn cắt thịt. Chớ nói chi là cơ bắp cùng khớp nối đều đau buốt vô cùng, mơ hồ sinh ra cảm giác mệt mỏi. Cựu binh thật khó dây dưa. Khi quyết đấu cùng 20 tên thiếu niên tiêm vào, máu của ác ma, đối thủ cương mãnh có thừa, nhưng tính bền dẻo không đủ, thường thường chỉ cần 3 đấm 2 đá liền giải quyết một cái, đánh xong 20 cái, này, mắt không hoa, hơi thở không gấp, chân không thương, còn muốn đánh thêm 20 cái. Nhưng cựu binh tựa như là cá trạch miệng đầy răng nanh, không những xảo trá tàn nhẫn, hơn nữa cắn liền không thả, đánh với một cái liền quá sức. Phản ứng đầu tiên Sở Ca chính là liều mạng chạy trốn, rời đi nhà máy hóa chất. Nếu như Hứa Nặc cái miệng quạ đen này nói chúng, đội đột kích liệt phong cùng tổ chức thiên nhân quấy hòa vào nhau, cũng không phải là mao đầu tiểu tử vừa mới thức tỉnh như Sở Ca có thể giải quyết, hắn trước tiên phải giữ cái mạng nhỏ của mình đi. Điện thoại không có internet và tín hiệu, nhất định là đối phương áp dụng quấy nhiễu, đúng, chính mình nên chạy ra phạm vi quấy nhiễu, mật báo tới cảnh sát và đặc công, cứ làm như thế. Sở Ca quay đầu, lại nhìn thấy từ hướng nội thành, mấy đạo đèn xe, răng khắp nơi, vừa đi vừa về tuần tra. Đối phương quả nhiên không chỉ có một người tuần tra, nói không chừng âm thầm còn có tay súng bắn tỉa, lạnh lùng khóa chặt tất cả người muốn chạy trốn ra đi. Sở Ca lại rụt trở về, kiểm tra chiến lợi phẩm, một bộ quân phục dằn di, một cái áo chống đạn, 12 viên lựu đạn, súng tự động cùng súng ngắn, còn có 6 cái băng đạn cùng một bộ đàm đeo trên tai. Rất nhiều vũ khí trang bị đều được để trên xe gắn máy, phía sau ánh đèn càng ngày càng gần, Sở Ca không dám mạo hiểm đi lấy. Hồi xà, chuyện gì xảy ra, trả lời ta, chấm, Sở Ca đem bộ đàm đeo lên lỗ tai, nghe được có người tại gầm nhẹ trong bộ đàm. Hồi xà, hẳn là lính đánh thuê vừa mới bị chính mình giết chết. Xem ra, đối phương đã phát giác ra, xác xe ô tô và xe máy phân khối lớn cách nhau không xa, đèn xe đều không bị tắt đi tại trong đêm mưa đặc biệt chói mắt, khẳng định bị người tuần tra phát hiện, đang nhanh chóng vây bắt. Sở Ca dò xét, đoạn tường vây này bốn phía đều là đất trống, căn bản không có địa phương có thể trốn, muốn né được lính tuần tra chỉ có chạy trốn tới chỗ ngoặt của tường vây. Vậy ít nhất còn có 300-400 mét lộ trình. Hít sâu một hơi, trước khi đối phương đuổi tới, Sở Ca mặc lên áo chống đạn, đem quân phục dằn di nhét vào ngực khiêng. Hồi xà, nhét vào trong ô tô. Sau đó, hắn mở ra bình xăng, ném vào một trái lựu đạn. Sau khi chạy ra 30-50 mét, lựu đạn dẫn bạo bình xăng, ô tô hóa thành một quả cầu lửa từ từ bay lên trong màn mưa. Làm như thế, mặc dù hấp dẫn sự chú ý của người tuần tra, nhưng cũng có thể tiêu hủy vết thương trên người. Hồi xà, làm cho đối phương không thể nào phán đoán Sở Ca đến tột cùng làm sao giết chết hắn. Tin tức hết thảy tin tức liên quan tới chính mình, Sở Ca đều nghĩ xóa bỏ, ít nhất phải quấy nhiễu. Thừa dịp mấy chiếc xe máy phân khối lớn chạy về phía ô tô, Sở Ca phát huy kỹ xảo leo tường trong. 10 hạng địa ngục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến cực hạn, không phải chạy trên mặt đất mà là tại góc vuông giữa mặt đất cùng vách tường, như một con thạch sùng to lớn vô thanh vô tức bỏ. Trước khi đối phương đến được tường vây, Sở Ca đã bỏ qua chỗ ngoặt. Ông, trên bầu trời máy bay không người lái trinh sát, lấy xác ô tô làm tâm điểm khuếch tán ra phía ngoài tìm kiếm Sở Ca. Nguy hiểm thật, Sở Ca thoáng thở dài một hơi, may mắn hắn không có đần độn chạy về đường cũ, nếu không, chạy lại nhanh, lại làm sao chạy thoát máy bay không người lái cùng súng ngắm. Nhưng nơi này cũng không phải là chỗ để ở lâu, cho dù tường bao rất dày, Sở Ca đều có thể nghe được bên trong thỉnh thoảng truyền đến tiếng súng. Thanh âm cũng không dày đặc, cảm giác không giống như người mới luống cuống tay chân hận không thể trong nháy mắt bắn hết đạn, mà là tràn đầy chính xác cùng tỉnh táo. Sở Ca không muốn biết đến tột cùng người nào đọ sức ở bên trong, hắn chỉ muốn trốn, chỉ muốn tiếp tục sống. Thế nhưng là, ngoại trừ nhà xưởng có hoàn cảnh phức tạp còn có thể thoáng tránh né, lại có thể trốn chỗ nào? Trốn là không trốn thoát được, hay là nghĩ biện pháp tìm một chỗ tránh một chút đi? Sở Ca nghĩ rất rõ ràng, vô luận mục đích của đối phương là cái gì, cuối cùng. Tà bất thắng chính, nhà, nơi này cách khu vực Linh Sơn nói xa thì không xa, nói gần thì không gần, chỉ cần quân cảnh cùng đặc công kịp phản ứng, đại bộ đội thúc ngựa giết tới, lính đánh thuê cùng tổ chức thiên nhân khẳng định không dám đối kháng chính diện. Nếu không, bọn hắn cũng không cần nhọc lòng, làm ra âm mưu. Tụ linh trận, đến dương đông kích tây. Nói cách khác, bọn hắn không có khả năng ở chỗ quá lâu, đạt tới mục đích khẳng định bỏ trốn mất dạng. chính mình cố nhiên rất muốn bắt những tên hỗn đản của tổ chức thiên nhân rồi nện đến cha mẹ cũng không nhận ra, nhưng loại sự tình này, cũng không phải tùy tiện bộc phát một chút liền có thể giải quyết, năng lực có hạn, hay là trước cứu mình, lại xính anh hùng a, trong lòng nghĩ như vậy, động tác càng thêm nhu hòa, Sở Ca hận không thể đem chính mình nhét vào trong khe đi. Bỗng nhiên, lỗ chân lông cùng cơ bắp toàn thân đều dùng một cái, dự cảm nguy hiểm lần nữa truyền đến, hắn bỗng nhiên dừng lại, hai tay ôm đầu. Oanh, một đoạn tường vây phía trước lại bị một viên lựu đạn nổ sụp một đường vết rách. Khá lắm, trong lòng Sở Ca thở dốc một hơi, năng lượng chấn kinh quán chú đến hai mắt cùng lỗ tai, từ giữa khe hở vụng trộm nhìn quanh. Đoạn này tường vây đối diện một loạt tháp làm lạnh, trong bóng tối dường như có vô số u linh đang xuyên qua hoặc ẩn núp, thỉnh thoảng vang lên một hai tiếng súng lãnh khốc, mặc dù thấy không rõ bóng nhưng lại có thể cảm giác được sát khí trận trận. Bỗng nhiên, bá bá bá, từ điểm cao ở trên kiến trúc đối diện sáng lên mấy ngọn đèn pha chói mắt chậm rãi quét tới làm lạnh tháp. Tiếng súng bỗng nhiên ngừng, có cái thanh âm khàn khàn cao giọng thét lên. Thiếu tá, ta đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, tiếp tục đánh xuống sẽ chỉ gia tăng thương vong vô vị, đầu hàng đi, ta lấy danh nghĩa đội đột kích liệt phong, bảo hộ tính mạng của các ngươi. Xin tin tưởng thành ý của ta, mục đích của chúng ta chỉ là thuốc biến đổi gen cùng vật tư chiến lược, cũng không muốn cùng liên minh là địch, đừng khiến cho huynh đệ của ngươi hy sinh vô ích. Thượng tá, vô luận ngươi có mục đích là gì, ngươi đều đã là địch của liên minh, ngươi là địch của vài tỷ người liên minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bóng tối, vang lên giọng nói của thiếu tá quan sơn trọng nhưng không có giọng điệu láo cá cùng trêu tức như trước đây, ngược lại tràn đầy thẳng tiến không lùi. Nên đầu hàng chính là ngươi, bởi vì ngươi tuyệt đối trốn không thoát. Quan thiếu tá, Sở Ca muốn đem toàn bộ nắm đấm đều nhét vào trong miệng mới có thể ngăn chặn tiếng kinh hô muốn thoát ra từ cổ họng. Mà quan thiếu tá xưng hô đối phương vì thượng tá, hiển nhiên là đội trưởng đội đột kích liệt phong. Thượng tá, Ninh Liệt, chúng ta vô ý cùng liên minh là địch, chúng ta đồng dạng vì địa cầu mà kiêu ngạo, thậm chí trải qua mấy chục năm chiến đấu, vì thủ hộ vô số người, lập xuống công lao hiển hách. Thượng tá gầm thét nói, nhưng những tên cao cao tại thượng căn bản coi chúng ta là quân cờ tùy ý vứt bỏ, dùng tình báo giả đến lường gạt chúng ta đi cùng cường giả kim đan đánh cái lưỡng bại câu thương, chúng ta chỉ muốn một cái công đạo. Thượng tá, ta hoàn toàn lý giải cũng kính nể hy sinh của các ngươi trong mấy chục năm chiến đấu, nhưng những hy sinh đó cũng không phải là lý do để các ngươi tùy tiện tác thù ngày hôm nay. Quan Sơn trọng nói ra từng chữ, chém đinh chặt sắt. Không có một đội quân nào có thể chiến đấu với tình báo chính xác 100, huống chi chúng ta đối mặt chính là tu tiên giả cùng ma pháp sư, là địch nhân hoàn toàn mới, không có người biết bọn hắn ở trình độ nào, không có người biết bọn hắn có thể ngụy trang thành bộ dáng gì, không có người biết bọn hắn còn có bao nhiêu chiến thuật, bao nhiêu pháp bảo. Ta rất tiếc về sự hy sinh của các ngươi tại cuộc chiến với Kim Đan, nhưng quân đội địa cầu cũng có vô số binh sĩ chết trong trận chiến kia, chiến tranh luôn có hy sinh, khi chúng ta đeo lên chiếc mũ của người lính, đều phải có cảm giác ngộ tùy thời hy sinh. Ta không sợ hy sinh, thượng tá cất cao giọng, ta chỉ muốn vì huynh đệ của mình tìm về bọn hắn lực lượng. Quân đội địa cầu, bộ đội mũ đỏ, cục điều tra đặc biệt, tổ chức X-Men, cảnh sát, còn có vô số trung tâm bí mật, hàng năm đều sẽ có đến hàng vạn thương binh. Quan Sơn trọng không mảy may nhường. Nếu như tất cả thương binh đều muốn thuốc biến đổi gen, để chữa trị, coi như đem toàn bộ địa cầu ép khô, thuốc biến đổi gen đều không đủ dùng, như vậy văn minh của chúng ta còn làm sao tiến bộ, làm sao chống lại tu tiên giới, huyễn ma giới. Cách chương.